Chuyện này không thể hy vọng vào các tập đoàn khác, bọn họ đang cầu mong cổ phiếu các công ty có tên trên TTCK của Thẩm Thị mất giá thật nhanh, để bọn họ mua lấy tài sản của Thẩm Thị với giá thấp. Nhưng trong thời gian ngắn muốn vay tiền từ ngân hàng để ngăn giá cổ phiếu đi xuống không phải chuyện dễ, 4 ngân hàng lớn của tỉnh đồng loạt từ chối yêu cầu vay tiền của Thẩm Thị. Đa phần các cơ cấu đầu cơ khác đều tin chính phủ tỉnh Hải thành công chặn được tiền nóng tập kích là dựa vào quỹ Lâm Thị thần bí đứng đằng sau, vì quỹ Lâm Thị bỏ tiền lớn mua khu vực Bắc, chính phủ tỉnh Hải mới có tiền đưa ra đòn phản kích mạnh mẽ hiệu quả nhất. Trước đó quỹ Lâm Thị cũng đã thông qua Liên hợp tỉnh Hải mua một phần tài sản của Thế Kỷ Thành, thành công ngăn cản tập đoàn tiền nóng lợi dụng nó làm công cụ đẩy giá địa ốc lên cao. Cả hai vụ thu mua này của quỹ Lâm Thị đều là tài sản khả năng thu lợi không lý tưởng, nên các cơ cấu trong nước hiển nhiên suy diễn quỹ Lâm Thị thực chất nhắm vào tập đoàn Thẩm Thị. Nếu không ở thời điểm mẫn cảm như thế, cơ cấu tài chính nào lại muốn dinh líu vào phong ba khó lường như vậy? Tới tối chủ nhật tập đoàn Thẩm Thị mới gom được chưa tới một. Góc chuyện audio.com 6 tỷ, dưới sự khống chế trực tiếp của tập đoàn Thẩm Thị có 5 công ty trên TTCK, trong đó tài sản hạch tâm nhất là tập đoàn năng lượng Hoành Điếm có tổng trị giá cổ phiếu lưu thông đạt tới 20 tỷ, địa đốc Thẩm Thị có cổ phiếu lưu thông là 8 tỷ. Nếu như tuần sau tiếp tục mất giá, 1.8 tỷ này có giữ nổi giá cổ phiếu hai công ty đó không sẽ thành vấn đề. Cổ phiếu mất giá sẽ làm sụt giảm lòng tin của các nhà đầu tư vào Thẩm Thị, một khi lòng tin đổ vỡ, phiền toái thực sự của chúng ta sẽ tới. Trong mắt Lục Băng Tiến có chút tơ máu, chứng tỏ gần đây không nghỉ ngơi tốt, tuy Tĩnh Hải phản kích nhanh chóng mà mạnh mẽ, song còn chưa đủ đánh bại ý chí của bà ta. Tất cả mọi người tham dự cuộc họp này đều có sứ mạng giải cứu công ty khỏi nguy hiểm, tôi mong tối nay có thể thông qua một nghị án quản lý cao cấp công ty tập thể tăng tỷ lệ cổ phần, đáp trả nghi ngờ của truyền thông với chúng ta. Khách chương.